nghe nói tu sĩ đều là vì bản thân tu hành mà âm hiểm giả dối, cướp đoạt giết chóc, còn chưa bao giờ nghe nói có người vì hậu bối tu hành mà buông tha đạo lộ của bản thân. Loại hành vi xả thân làm người này đừng nói ở kiếp này, cho dù là ở kiếp trước trên địa cầu đều là hành vi cực kỳ hiếm thấy. Nhưng nghĩ đến mấy năm nay, Trần Tiên Hạ đơn độc dạy bảo cho mình, Trần Đạo Huyền lại bình thường trở lại, cách Trương.